Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 54, ngây thơ mơ mộng chuyện hoàng tử yêu cô gái lọ lem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm tự nhận, cô chưa từng là người tự luyến. Sếp Thẩm có thời gian nghe tôi kể một câu chuyện không? Có lẽ thật sự vì những tâm sự này chôn giấu trong lòng quá lâu. Tô Nhiễm bị Thẩm Tịch Nhượng nói vậy, đột nhiên khẩn thiết muốn tìm một lối thoát. Thẩm Tịch Nhượng gật đầu với cô. Tô Nhiễm quay người nhìn về phía chân trời xa xăm. Thật ra lúc nhỏ bên cạnh tôi cũng có một tia sáng. Chỉ là tia sáng đó không dành cho tôi. Tôi nhớ đã nói với anh, tôi chưa từng đi học. Nhưng có một điều tôi đã lừa dối anh. Tô Nhiễm chớp mắt, chỉ cảm thấy khóe mắt nóng lên. Thật ra tôi không phải không biết tiếng Anh, cũng không phải không biết toán. Những thứ này đều có người dạy tôi. Cuối tuần, nhà họ sẽ đón tôi từ đạo quán về. Còn Lâm Diệp sau khi nghỉ cuối tuần, đều ở nhà dạy kèm cho tôi. Tất nhiên là giấu Lâm phụ mẫu. Tô Nhiễm cúi đầu. Họ không muốn tôi học được thứ gì, càng không muốn bỏ tiền ra cho tôi. Dù số tiền này đối với nhà họ Lâm không đáng kể, đối với Lâm Diệp, họ chỉ nói là vì tôi quá ngu, không hiểu gì thầy cô giảng, bài tập cũng không làm đúng hạn, nên mới khiến thành tích kém. Đáng cười là, rõ ràng người dạy kèm tôi chính là Lâm Diệp, nhưng anh ta lại tin sái cổ những lời này của cha mẹ. Rõ ràng đã thấy thái độ của tôi, nhưng trước mặt cha mẹ, anh ta kiên quyết chọn cha mẹ. Tất nhiên, điều này rất bình thường. Tôi không vì chuyện này oán trách anh ta. Tô Nhiễm vô thức đưa tay sờ vào góc túi nhỏ bên hông. Nếu đổi thành tôi, có lẽ tôi cũng sẽ tin cha mẹ hơn. Tôi rất cảm ơn anh ấy. Nếu không có anh ấy, tôi cũng không biết trong hoàn cảnh như vậy. Tôi có thể kiên trì bao lâu? Sau đó tôi gặp sư phụ, cùng các sư huynh sư tỷ, sự phụ thuộc vào Lâm Diệp cũng giảm bớt. Anh ta có lẽ cũng nhận ra, ngầm hỏi thăm tôi không ít lần. Tô Nhiễm cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tịch Nhượng. Anh cũng biết, trẻ tuổi dậy thì luôn thích suy nghĩ lung tung. Đối với tôi, Lâm Diệp lúc đó là tia sáng duy nhất trong cuộc sống nhàm chán của tôi. Các sư huynh sư tỷ đối với tôi cũng rất tốt, nhưng dù sao cũng mới quen, không có sợi dây liên kết sâu sắc. Tôi thật sự là do sư phụ nuôi lớn, nhưng đối với tôi trước 15 tuổi, Lâm Diệp mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tô Nhiễm nói, Thẩm Tịch Nhượng đứng bên cạnh là một người bạn yên lặng. Chỉ là khi nghe Tô Nhiễm nhiều lần nhắc đến Lâm Diệp, lông mày không khỏi nhíu lại. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường trong lòng vô cớ chua xót. Đúng vậy, lúc đó tôi thích anh ấy. Thẩm Tịch Nhượng trong lòng chấn động, nhưng anh kiểm soát tốt biểu cảm trên mặt, cố gắng bình tĩnh hỏi. Vậy sau đó thì sao? Nghe cách cô nói, chắc có xoay chuyển. Thẩm Tịch Nhượng cũng không biết câu nói này của mình là dựa trên lời Tô Nhiễm suy ra kết luận, hay là dựa trên suy nghĩ trong lòng. Thật sự có xoay chuyển. Tô Nhiễm chớp mắt, nuốt đắng vào trong. Chuyện đạo quán khiến tôi và anh ấy có mâu thuẫn. Lâm Diệp cảm thấy tôi không nên thân thiết với người khác. Chúng tôi có cuộc cãi vã đầu tiên. Kết quả rõ ràng, nhà họ Lâm sẽ không giúp tôi. Lần đó, tôi chỉ được đón về chưa đầy 3 tiếng. Đã bị đưa đi. Anh biết họ đưa tôi đi đâu không? Thẩm Tịch Nhượng linh cảm, phía sau chắc không phải lời hay, anh chắc không đoán được. Tô Nhiễm cười nhạt, từ từ thốt ra hai chữ, nhà tù. Thẩm Tịch Nhượng nói không chấn động là giả. Thẩm Tịch Nhượng ngây người nhìn cô, mắt hơi tròn, ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có biểu cảm kinh ngạc rõ ràng như vậy. Anh nhìn tôi dùng phù còn không có biểu cảm này. Thẩm Tịch Nhượng mở miệng, phát hiện giọng mình lúc này khàn đặc. Tại sao, nhà tù, không có tại sao, vì họ chỉ cần một con CS, ó ngoan ngoãn. Tô Nhiễm, nhà họ Lâm rất có thế lực, đưa một người vào tù không phải chuyện khó, nhưng năm đó tôi chỉ mới 14 tuổi. Anh nếu bây giờ đi tra, chắc vẫn có thể tra được chuyện của tôi năm đó. Họ định tội tôi là trộm cắp, nói tôi trộm chiếc vòng cổ ngọc bích trị giá ngàn vạn của nhà họ Lâm. Cuối cùng cũng tìm thấy trong phòng tôi, trên đó xác nhận có dấu vân tay của tôi. Tôi không biết họ lấy dấu vân tay của tôi thế nào, nhưng đối với họ, đây không phải chuyện khó. Tô Nhiễm hít sâu một hơi. Sau đó Lâm Diệp nghỉ phép biết chuyện xin giảm tội cho tôi. Nói chiếc vòng cổ đó là anh ấy đưa cho tôi. Vòng cổ vốn là Lâm phu nhân đưa cho anh ấy, nhưng anh ấy quên nói với mẹ, nên Lâm phu nhân khẳng định tôi trộm cắp. Tôi được thả tự do là họ cùng nhau cố ý lừa cô. Thẩm Tịch Nhượng từ lời nói của Tô Nhiễm suy ra một kết luận. Thông minh, Tô Nhiễm cười. Quả nhiên là xếp Thẩm, nhưng lúc đó tôi không biết, thậm chí còn cảm kích Lâm Diệp. Anh ấy nói gì tôi cũng nghe. Anh ấy bảo tôi tránh xa các sư huynh. Từ lần đó trở về đạo quán, dù là nói chuyện bình thường, tôi cũng giữ khoảng cách an toàn với họ. Tôi theo tiêu chuẩn của anh ấy để quy phạm bản thân. Thái độ của Lâm phu nhân đối với tôi cũng dần thay đổi. Lúc đó ngây thơ tôi còn mơ mộng chuyện hoàng tử yêu cô gái lọ lem. Tô Nhiễm dừng lại rất lâu. Ngày tháng như vậy tôi sống hơn 10 năm. Cho đến khi Lâm Diệp 19 tuổi tốt nghiệp cấp 3. Lâm phụ mẫu cho anh ấy đi du học nước ngoài. Không lâu sau, khoảng 2 năm, Lâm Diệp đột nhiên gọi điện cho tôi. Nói chia tay, tin tức này quá đột ngột. Nhưng lời của Lâm Diệp rất kiên quyết. Không cho tôi bất kỳ cơ hội thương lượng nào. Anh ấy nói ở nước ngoài gặp được chân mệnh thiên nữ của mình. Nói gì đó rất xin lỗi tôi, làm lãng phí thời gian của tôi. Sau đó anh ấy xóa tất cả liên lạc của tôi. Tôi không thể gọi điện cho anh ấy. Cũng không còn cuộc gọi đường dài từ nước ngoài đến điện thoại của tôi. Ha, đáng cười vô cùng. Lúc đó tôi đã không còn là cô gái tuổi dậy thì ngây thơ nữa. Sau cuộc điện thoại này, tôi suy nghĩ kỹ, ha, thật muốn xuyên về tát một cái vào mặt bản thân ngốc nghếch lúc đó. Sao lại tin lời dối trá của anh ấy? Cho đến một năm sau, Lâm Mộc Mộc về nước, tôi bị đuổi khỏi nhà họ Lâm. Tô Nhiễm chớp mắt, tỏ ra nhẹ nhàng, chuyện sau đó anh biết rồi. Ngày đầu tiên bị nhà họ Lâm đuổi đi đã bị các anh bắt về. Thẩm Tịch Nhượng nhíu mày, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, yêu sớm, cách chương.